Thượng quan Tuyết Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Duy Thanh một cái, cũng đi theo đi vào. Chỉ có thượng quan Phỉ Nhi còn lưu tại cửa. Lúc trước ngăn cản Chu Duy Thanh cùng Lâm Thiên Ngao cái kia mấy tên bạch y nhân nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt lúc này cũng thay đổi. Trong đó nhiều nhất cảm xúc chính là tò mò. Bọn họ cũng đang suy đoán trước mắt cái này cùng Tam Tiểu Thư cực kỳ thân mật. Mới vừa rồi vừa hôn Hảo Mưu Tiểu Ma Nữ Nhị Tiểu Thư thanh niên đến tột cùng là lai lịch gì? Nhìn đại tỷ, Tam Muội cũng đi. Thượng quan Phỉ Nhi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Chu Duy Thanh. Chu Tiểu Bàn, ngươi thế nhưng cướp đi nụ hôn đầu của ta, ngươi nhất định phải chết. Chu Duy Thanh vẻ mặt oan uổng nói, y điều này có thể trách ta sao? Dự ta mụ ba ta cũng chỉ có Băng Nhi mới gọi ta Tiểu Bàn. Người nào cho các ngươi lớn lên giống như vậy? Ngươi mới vừa rồi vừa như vậy gọi ta, nhận lầm người cũng có thể trách ta. Huống chi ngươi còn thải ta một cước, té ta hạ xuống cuối cùng hội nhau sao? Thượng quan Phỉ Nhi đôi mắt to xinh đẹp oán hận theo dõi hắn, vẻ mặt giật mình nói, hội nhau? Ngươi cướp đi bổn tiểu thư nụ hôn đầu, cứ như vậy hội nhau? Ngươi nghĩ mỹ? Cho dù ngươi là Tam Muội bạn trai, bổn tiểu thư không đem ngươi hành hạ cầu sinh không được. Muốn chết không xong, ta liền không gọi thượng quan Phỉ Nhi. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, nói, y như vậy không tốt sao? Nói như thế nào ngươi cũng là Băng Nhi nhị tỷ. Muốn là chúng ta ở trên giường hành hạ cầu sinh không được, muốn chết không xong, tiến vào cái loại này tuyệt đẹp trạng thái, làm sao không làm? Thất vọng Băng Nhi a. Cho dù Băng Nhi không trách ta, ta trong lòng mình cũng gây sự với a. Ta nhưng là người đứng đắn, ngàn vạn đừng tưởng rằng ngươi lớn lên có mấy phần giống như Băng Nhi, ta liền sẽ thích ngươi. Thượng quan Phỉ Nhi bị Chu Duy Thanh mấy câu nói đó điều khiển là không cấm có chút ngây dại. Từ nhỏ đến lớn, nàng ở Hảo Mưu cung tự lấy một cách tinh quái mà chứ xanh. Ai cũng cầm nàng này tiểu ma nữ không có biện pháp. Những thứ kia Hảo Mưu cung đệ tử bị nàng trêu cợt thời điểm khi nào dám ác ngữ cùng hướng. Chớ nói chi là trước mắt này bại hoại chiếm nàng tiện nghi sau còn như thế. Trong lúc nhất thời, một loại mới lạ cảm giác ngược lại làm phẫn nộ của nàng tiêu mất vài phần. Con ngươi mỉm cười nói chuyện. Thượng quan Phỉ Nhi đã nảy ra ý hay, giơ tay lên gật Chu Duy Thanh, nói, được. Chu Tiểu Bàn, ngươi chờ đó cho ta. Nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay, có ngươi hướng ta cầu xin tha thứ thời điểm. Chu Duy Thanh hết sức chăm chú nhìn nàng, nói, này không thành vấn đề à. Chỉ cần ngươi vốn là hướng ta cặp ta còn muốn, ta nhất định là có cầu xin tha thứ. Mới vừa nhìn thấy của mình Băng Nhi tựu vừa tách ra, Chu Duy Thanh vốn là tâm tình tựu không tốt lắm. Hơn nữa hắn đối với thượng quan Thiên Nguyệt, thượng quan Tuyết Nhi chút nào không có hảo cảm. Lúc này thượng quan Phỉ Nhi còn tới gây xích mích hắn, bàn về múa mép khua môi. Thượng quan Phỉ Nhi nơi nào là đối thủ của hắn. Thượng quan Phỉ Nhi tức thân thể mềm mại một trận run rẩy. Hôm nay có Băng Nhi ở, ta không để ý tới ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Vừa nói, nàng lúc này mới xoay người rời đi. Chương sau tà áp hơn, báo trước hạ xuống Chu Duy Thanh lễ thành nhân, mấu chốt từ đẩy ngã. Muốn nhìn không? Muốn nhìn tiểu quang nguyệt phiếu sao? Nếu không, nói không chừng sẽ làm cho Tiểu Bàn tiếp tục bi thúc dục. ủng hộ tác giả, ủng hộ đọc bản chính. Tấu chương tảng sáng kỹ thuật tổ Tiểu Cường cung cấp. Chương 95 Chu Duy Thanh lễ thành nhân thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Bốn gã canh giữ ở bốn tầng bạch y lão giả nhìn Chu Duy Thanh trong ánh mắt đều nhiều hơn vài phần thương hại. Đắc tội minh mông tiểu ma nữ. Ngày hôm đó tử tuyệt đối tốt không quá. Chu Duy Thanh hướng Lâm Thiên Ngao nói đoán chừng Băng Nhi còn muốn một lát. Chúng ta trước đi xuống xem một chút mọi người sao. Bọn họ nếu là chọn lựa tốt lắm của mình ngưng hình quyển trục. Trước hết cho bọn hắn vén màn miệng sau đó chính mình rồi trở về chờ Băng Nhi. Đội trưởng, ngươi quyển trục chúng ta ngày mai nữa chuẩn bị sao được không? Lâm Thiên Ngao biết. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chỉ có hôm nay một ngày kia gặp nhau. Không bỏ được thật lãng phí thời gian. Gật đầu. Nói của ta quyển trục không nóng này. Hai người một lần nữa trở lại ngưng hình các lầu một. Tìm được rồi phỉ lệ chiến đội những người khác. Mọi người quyển trục cũng chọn lựa không sai biệt lắm. Chu Duy Thanh lấy ngưng hình sư ánh mắt nữa giúp bọn hắn cũng xác nhận hạ xuống. Sau tự cùng ngưng hình các tiến hành giao dịch. Phỉ lệ chiến đội các đội viên mặc dù là làm thịt Chu Duy Thanh một đảo. Nhưng còn đều có chỗ thu liếm. Trừ Lâm Thiên Ngao ở ngoài. Những khác 5 người tổng cộng xài Chu Duy Thanh 1.600 vạn kim tệ. Dĩ nhiên, đây là đánh quá 90% giảm giá sau giá tiền. Về phần tiểu vu nữ, Chu Duy Thanh dĩ nhiên sẽ không cho nàng tính tiền. Lúc này nàng cũng là không thấy bóng dáng. Nàng lần này tới là vì Thiên Tà giáo mua ngưng hình quyển trục cùng một chút tài liệu. Chắc là đeo không ít tiền. Về phần nàng mua cái gì, Chu Duy Thanh cũng không có hứng thú biết. Đây là người ta Thiên Tà giáo bí mật nha, nhưng nghĩ đến nàng cũng tất nhiên là một phen đại mua. Chu Duy Thanh hướng Lâm Thiên Ngao nói các ngươi đi về trước hoặc là nữa đi dạo, ta đi chờ Băng Nhi liễu. Lâm Thiên Ngao nói có cần hay không ta với ngươi cùng đi. Nơi này dù sao cũng là Thiên Châu đảo. Có thể nói là cường giả như rừng. Hắn sợ Chu Duy Thanh gặp phải chuyện ăn thiệt thòi. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói không cần. Ở nơi này trăm độ Thiên Châu biến sao hoan nghênh của ngươi phương. Đoán chừng tùy tiện tìm Hảo Miêu cung bên ngoài đệ tử thế lực cũng so với ta mạnh hơn. Thật muốn có việc. Nhiều ngươi đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Yên tâm đi, ta có chừng mực, chẳng qua là đi chờ Băng Nhi mà thôi. Lâm Thiên Ngao lúc này mới gật đầu. Đang ở Chu Duy Thanh xoay người chuẩn bị một lần nữa lên lầu thời điểm. Thượng quan Long Ngâm nhưng chạm mặt đi tới. Các ngươi đến thật là nóng lòng. Ta hướng hai vị cung chủ hồi bẩm liễu chuyện của ngươi sau phải đi tiểu điếm tìm các ngươi. Các ngươi nhưng đã tới ngưng hình các. Như thế nào? Chọn đến thích hợp quyển trục đến sao? Thượng quan Long Ngâm rất có mấy phần thân thiết hướng Chu Duy Thanh hỏi. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói các bạn thân mến cũng tuyển ta đây không phải là có ngày thế này. Thượng quan Long Ngâm nói Duy Thanh. Hai vị cung chủ có ý tứ là. Thiên Châu Đại Xe Ma Thượng Tửu muốn bắt đầu. Hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó trước dự thi. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Bất luận kết quả như thế nào. Cứ dựa theo chúng ta lúc trước sở nói như vậy tiến hành giao dịch. Ngươi xem coi thế nào. Chu Duy Thanh nói như vậy đương nhiên là tốt nhất. Thượng quan Long Ngâm nói còn có 2 ngày thời gian, các ngươi muốn hảo hảo chuẩn bị. Trận chung kết cùng đấu loại giai đoạn tranh tài yên tĩnh kiểu hoàn toàn bất đồng, đánh một trận định thắng bại. Những khác 3 chi chiến đội cũng đã tham gia trận chung kết. Đối với trận chung kết tình huống bọn họ cũng đại khái hiểu rõ. Ta hiện tại có thể đơn giản nói cho ngươi biết một chút. Trận chung kết, tướng ở đặc thù trong hoàn cảnh tiến hành quần chiến. Hy vọng ngươi có thể nữa cho chúng ta thấy kỳ tích. Vừa nói, thượng quan Long Ngâm ở Chu Duy Thanh đầu vai vỗ vỗ, xoay người rời đi. Ngàn vạn không nên xem thường thượng quan Long Ngâm này một câu đơn giản nhắc nhở. Đối với lần đầu tiên tiến vào trận chung kết giai đoạn phỉ lệ chiến đội mà nói, đây cũng là chí quan trọng yếu. Ít nhất cho bọn hắn 2 ngày định hướng chuẩn bị thời gian. Chu Duy Thanh trước tiên trở về ngưng hình các một tầng bán quyển trục địa phương chỗ tướng thượng quan Long Ngâm nói cho Lâm Thiên Ngao sau. Lúc này mới đi trước 4 tầng đi đợi chờ thượng quan Băng Nhi đi ra. Đang ở Chu Duy Thanh lo lắng đợi chờ thượng quan Băng Nhi thời điểm, đã rời đi ngưng hình các thượng quan Phỉ Nhi nhưng đã đi tới Liễu Thiên Châu đảo một quán rượu trong. Ra mắt tiểu thư. Thiên Châu đảo tất cả chịu trách nhiệm công việc hàng ngày nhân viên làm việc cũng là Hảo Mưu Cung bên ngoài đệ tử. Tự nhiên nhận được thượng quan Phỉ Nhi. Từ thần sắc thượng là có thể phân chia vị này nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư ở giữa khác nhau. Về phần thượng quan Băng Nhi vị kia tam tiểu thư dù sao mới vừa trở về ở trên đảo hành động còn thiếu. Thượng quan Phỉ Nhi một bộ dáng tức giận trung thiên chiến đội những người đó đây. Gọi bọn hắn đi ra ngoài thấy ta. Tiểu điếm nhân viên làm việc không dám hỏi nhiều, vội vàng đi. Một lát sau. Trung thiên chiến đội 8 tên đội viên ở đây tên từng bị Chu Duy Thanh cố ý chú ý. Ánh mắt thâm thúy thanh niên dưới sự hướng dẫn của đi tới tiểu điếm đại đường. Nhị tiểu thư, ngày này là thế nào? Người nào chọc cho ngài sinh khí? Thanh niên kia thấy thượng quan Phỉ Nhi, nhất thời ánh mắt sáng lên bước nhanh đi tới trước mặt nàng. Thượng quan Phỉ Nhi hừ một tiếng. Nói ngươi đây đừng động tới Chiến Lăng Thiên giúp ta làm sự kiện. Chiến Lăng Thiên chính là Trung Thiên Chiến đội đội trưởng. Đồng thời, hắn cũng là Hảo Mưu Cung đời thứ 2 thành viên trọng yếu một trong. Thủ nhỏ đi theo Đại Cung Chủ Thượng Quan Thiên Dương tu luyện. Có thể nói là Hảo Mưu Cung dòng chính trong đích dòng chính. Bàn về tu vi. Ở Hảo Mưu Cung 5 thanh nhất đời ở bên trong. Coi như là số 1 số 2. Hắn thấy thượng quan Phỉ Nhi tiền lai. Đầu cũng đã bắt đầu đau. Mặc dù thượng quan Phỉ Nhi cùng thượng quan Tuyết Nhi này 2 tỷ muội tướng mạo cực kỳ giống nhau. Nhưng ở Chiến Lăng Thiên trong lòng. Địa vị của các nàng cũng là hoàn toàn bất đồng. Hắn thủ nhỏ tự thích thượng quan Tuyết Nhi, nhưng đối với thượng quan Phỉ Nhi cái này tiểu ma nữ cũng là kính nhi viễn chi. Không cần hỏi hắn cũng có thể đoán được, thượng quan Phỉ Nhi tìm đến tự chỉ nhất định không có chuyện gì tốt. Thượng quan Phỉ Nhi nhìn thoáng qua Trung Thiên Chiến đội chung một vị duy nhất nữ đội viên. Nói Chiến Lăng Thiên, để cho ta cùng nàng thay đổi. Ta muốn gia nhập các ngươi chiến đội, ta muốn cùng các ngươi tham gia Thiên Châu đại tái trận chung kết. A Chiến, Lăng Thiên thất kinh, nhị tiểu thư, ngươi đừng cầm ta làm trò cười liễu. Này tại sao có thể? Ngài là vạn trăm độ bót 3 cập nhật nhanh nhất kim thân thể. Nếu là ở Thiên Châu đại tái trong có cái gì sơ suất, ta nhưng đảm đương không nổi. Hơn nữa, này Thiên Châu đại tái là quy tắc, tiến vào trận chung kết giai đoạn nữa thay đổi người cho để ý không hợp. Cho dù chúng ta là chủ nhà cũng không có thể làm như vậy. Thượng quan Phỉ Nhi cả giận nói, đừng nói với ta những thứ này đạo lý lớn. Thực lực của ta không đủ sao? Ta bất kể, ta chính là muốn tham gia. Các ngươi ở đấu loại giai đoạn cũng không làm sao xảy ra chàng. Đoán chừng cũng không còn người có quá chú ý đội viên tạo thành tình huống. Đổi lại người sợ cái gì? Chiến Lăng Thiên vốn chỉ là hơi hơi có chút nhức đầu. Nhưng lúc này nhìn này tiểu ma nữ vẻ mặt chấp nhất bộ dạng. Nhức đầu lại càng phát lợi hại. Nhưng hắn là rất rõ ràng. Vì này nhị tiểu thư nhận định chuyện muốn sửa đổi rất không cho phép dễ dàng. Nhị tiểu thư, đây là vấn đề nguyên tắc. Thứ cho ta không thể đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi không nên như thế, ta chỉ có thể hướng nhị vị cung chủ bẩm báo liễu. Chiến Lăng Thiên dù sao cũng là Hảo Miêu cung năm thanh nhất đời lính quân nhân vật một trong. Hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Nghe hắn mang ra cha mình và đại bá, thượng quan Phỉ Nhi nhãn châu xoay động. Đột nhiên than nhẹ một tiếng. Nói, Chiến đại ca, ngươi biết ta tại sao không nên tham gia này Thiên Châu đại tái trận chung kết sao? Chiến Lăng Thiên đối với vấn đề này cũng rất tò mò, nghi ngờ hỏi tại sao. Thượng quan Phỉ Nhi vành mắt đỏ lên, nói bởi vì là đại tỷ bị người khi dễ. Ngươi nói gì? Chiến Lăng Thiên gầm nhẹ một tiếng. Trong mắt hàn quang bạo xạ, cái kia phân trầm mùn cùng thâm thúy trong nháy mắt chuyển thành thô bạo. Sát khí vô hình chợt bắn ra, làm chung quanh trung thiên chiến đội những đội viên khác cũng không khỏi hơi bị hoảng sợ. Bọn họ cũng chưa từng thấy đội trưởng tức giận như thế quá. Thượng quan Phỉ Nhi đáng thương nói, ta nói rất đúng lời nói thật. Cái kia Phỉ Lệ chiến đội ở bên trong, có một gọi Chu Duy Thanh tiểu tử, là hắn mang về ta tam muội, cũng là ta tam muội bạn trai. Nhưng là lần trước ở Trung Thiên Thành ngưng hình các, hắn nhưng lầm tướng đại tỷ nhận thức thành tam muội, nhào tới hôn đại tỷ một ngụm, tự như vậy cướp đi đại tỷ nụ hôn đầu. Đại tỷ vốn là muốn giết hắn, chẳng qua là sau lại đột nhiên nhìn thấy tam muội, nhìn ở tam muội trên mặt mũi, lúc này mới nhìn xuống. Đối với ngươi nhìn ra được, những ngày qua đại tỷ một chút cũng không vui. Vốn dĩ nàng kia trong nóng ngoài lạnh tính cách, nói gì cũng sẽ không hướng kia Chu Duy Thanh xuất thủ. Dù sao đó là ta tam muội nam nhân, đối với ngươi nhưng nhìn không được. Tại sao phải tên kia tự cướp đi đại tỷ nụ hôn đầu a? Chiến đại ca, ta muốn gia nhập Trung Thiên chiến đội dự thi, chính là vì muốn dọn dẹp một chút tên khốn kia, cho đại tỷ ra khỏi miệng ác khí. Chỉ cần không đem hắn đánh cho tàn phế liễu sẽ không chuyện. Mặc dù Chiến Lăng Thiên rất mổ thượng quan Phỉ Nhi này duy dẫn thiên hạ bất loạn tính cách, nhưng khi hắn nghe được thượng quan Phỉ Nhi nói thượng quan Tuyết Nhi nụ hôn đầu bị Chu Duy Thanh cướp đi, ánh mắt hay là đỏ. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Cho dù là Chiến Lăng Thiên như vậy niên kỷ thanh nhất đời nhân tài kiệt xuất nhân vật cũng không ngoại lệ. Ở trong lòng hắn, thượng quan Tuyết Nhi chính là của hắn nữ thần. Lại để cho một ngoại nhân cướp đi nụ hôn đầu, trong lòng hắn ghen tị với chi hỏa đã tại hừng hực thiêu đốt. Nhìn Chiến Lăng Thiên cặp kia con mắt phóng hỏa bộ dạng, thượng quan Phỉ Nhi trong lòng cười thầm. Chỉ có nhắc tới đại tỷ mới có thể đả động này Du Mộc Ngật đáp. Này Chiến Lăng Thiên đối với đại tỷ thật đúng là rất tốt, đáng tiếc đại tỷ tựa hồ đối với hắn không có cảm giác gì. Tốt, để gia nhập. Chiến Lăng Thiên thanh âm trung rõ ràng mang theo vài phần sát phạt khí. Thượng quan Phỉ Nhi hơi sững sờ, thấp giọng nói Chiến đại ca. Kia Chu Duy Thanh dù sao cũng là ta tam muội vị hôn phu. Đến lúc đó ngươi cũng không thể đối với hắn hạ sát thủ a. Chiến Lăng Thiên nhìn nàng một cái, đáy mắt hàn quang chợt lóe, nhưng không nói gì, xoay người tự trở về phòng đi. Thiên Châu ngưng hình phượng. Chu Duy Thanh yên lặng địa bàn đầu gối ngồi ở bốn tầng thang lầu trước, mấp máy hai mắt tu luyện của mình bất tử thần công. Mới vừa rồi gặp lại được Thượng quan Băng Nhi, làm tâm tình của hắn kích động khó có thể tự chế. Chiến thắng Thượng quan Tuyết Nhi mới có thể cưới vợ Băng Nhi. Đây là hảo mưu cung cho điều kiện của hắn. Chu Duy Thanh dĩ nhiên sẽ không cho là mình chiến thắng huyết hồng ngục trầm tiểu ma thì khiêu chiến Thượng quan Tuyết Nhi thực lực. Hắn từng tự mình cảm thụ quá Thượng quan Tuyết Nhi mang cho hắn cảm giác bị áp bách. Bảy châu, hạ vị ngày tông, riêng là thiên lực tu vi, sẽ phải vượt qua hắn 12 nặng còn nhiều. Huống chi, Thượng quan Tuyết Nhi xuất thân từ Hảo Miêu Cung. Chu Duy Thanh căn bản không cần đi đoán cũng biết nàng một ít thân thể châu ngưng hình trang bị sợ rằng cũng là thần sư cấp. Hơn nữa, còn nhất định là truyền kỳ sáo trang miệng ăn nhà, nhưng là có bảy vật truyền kỳ sáo trang lắp ráp a. Trừ ý châu thuộc tính mình hẳn là nhiều Thượng quan Tuyết Nhi ra. Những khác phương diện cùng nàng so sánh với, có thể nói là không đúng tí nào. Chương 95 Chu Duy Thanh lễ thành nhân trung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Thực lực, đây hết thảy cũng là thực lực chinh lịch. Cho nên, cho dù là đang đợi Thượng quan Băng Nhi trong thời gian ngắn ngủi này, Chu Duy Thanh cũng không nguyện lãng phí. Ngồi ở chỗ đó tu luyện, cùng đan đốn chiến đội trong trận đấu, hắn bằng vào cắn nuốt kỹ có thể hấp thu liếu một bộ phận trầm tiểu ma đích thiên lực. Sau lại vừa hấp thụ một chút lâm thiên ngao đích thiên lực. Này làm thiên lực của hắn tổng số có điều gia tăng, nhưng có chút pha tạp không tinh khiết. Gần đây mấy ngày qua tu luyện của hắn cũng là ở luyện hóa những ngày qua lực. Tiểu vu nữ cho hắn tà điển để cho hắn đối với tà thuộc tính có hoàn toàn mới biết. Nhất là trong đó đối với cắn nuốt kỹ năng giới thiệu. Càng làm cho Chu Duy Thanh tương lai tu luyện có mục tiêu mới. Cắn nuốt kỹ năng lớn nhất chỗ tốt cũng không phải là ở trong thực chiến, mà là phụ trợ tu luyện. Có thể hấp thu loài người hoặc là thiên thú đích thiên lực vì mình sử dụng. Mà cắn nuốt tới này bộ phận thiên lực cần phải đi qua tự thân quá đào. Chân chính có thể dung nhập vào tự thân, ngay cả một phần mười cũng không có. Hơn nữa còn cần nếu không gãy luyện hóa, cùng tự thân dung hợp. Quá trình hết sức nhiều hạn chế. Cái này chế ước liếu có cắn nuốt kỹ năng tà châu sư quyết không có thể nào bằng vào cái này kỹ năng ở trong khoảng thời gian ngắn tướng thiên lực tăng lên tới trình độ kinh khủng. Có thể coi là như vậy. Có cắn nuốt kỹ năng thiên châu sư ở tốc độ tu luyện thượng cũng muốn vượt xa phổ thông thiên châu sư. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ đích thiên thú hoặc là thiên châu sư cho hắn dùng để cắn nuốt mới được. Mới vừa rồi ở ngưng hình các đơn giản nhìn liếu một lần, Chu Duy Thanh làm rõ ý nghĩ. Hắn lần này cần muốn mua không thiếu đông tây. Bất quá bây giờ còn không vội. tiền của hắn là hạn, mà ở trong đó thứ tốt lại quá nhiều. Hắn đã nghĩ kỹ chưa, đợi đến Thiên Châu đại tái sau khi kết thúc đang tiến hành mua. Vạn nhất ở Thiên Châu đại tái thượng thật có thể bắt được gần phía trước hàng, nữa có một chút chiết khấu lời mà nói. Cũng là có thể mua nhiều thứ hơn liễu. Chờ sau này trở về, hắn sẽ đem chủ yếu tu luyện địa điểm đặt ở thác ấm cung ở bên trong. Bởi vì ở nơi đâu có đầy đủ đích thiên thú để cho hắn tiến hành cắn nuốt. Chỉ cần làm bí mật một chút, chắc là không biết bị người phát hiện. Hắn cứ như vậy vừa tu luyện, vừa suy tư. Ở loại này trạng thái, thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã là ban đêm. Y Tiểu Mập, một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi. Tướng Chu Duy Thanh từ trong tu luyện thức tỉnh, đột nhiên mở hai mắt ra. Một chút tựu thấy nước mắt mông lung thượng quan Băng Nhi không biết lúc nào đã đi tới liếu trước mặt hắn. Chu Duy Thanh bắn người dựng lên, một thanh đã bắt ở tử thượng quan Băng Nhi hai tay, tướng nàng kéo vào ngực mình. Lúc này thượng quan Băng Nhi nhìn qua có chút mệt mỏi, nhưng nàng trong ánh mắt kích động nhưng không thể so với lúc trước gặp mặt lúc muốn thiếu. Thượng quan Tuyết Nhi tựu chiến ở thượng quan Băng Nhi bên cạnh, giống nhau như đúc tướng mạo, hoàn toàn bất đồng khí chất, tạo thành một đảo xinh đẹp phong cảnh. Đáng tiếc lúc này Chu Duy Thanh trong mắt cũng chỉ có hắn Băng Nhi, nhìn cũng chưa từng nhìn thượng quan Tuyết Nhi một cái. Băng Nhi, ngươi muốn sớm một chút trở lại. Sau muốn bế quan củng cố cảnh giới, nặng nề mới ngưng hình. Cho dù là ở cùng thân muội muội của mình nói chuyện, thượng quan Tuyết Nhi thanh âm chung như cũ mang theo vài phần lãnh ý. Thượng quan Băng Nhi hướng tỷ tỷ gật đầu, đại tỷ, ta nửa đêm lúc trước trở về. Chu Duy Thanh cũng không hướng thượng quan Tuyết Nhi chào hỏi, lôi kéo thượng quan Băng Nhi đắc ra khỏi ngưng hình các, chạy thẳng tới Phỉ Lệ chiến đội ở lại tiểu điếm. Hắn cơ hồ là mang theo thượng quan Băng Nhi hướng vào giữa phòng trong đích, phịch một tiếng đóng cửa phòng sau, thật chặt tướng thượng quan Băng Nhi đón vào ngực mình. Giờ khắc này, lòng của bọn họ dường như muốn lao ra lồng ngực, chặt chẽ dán hợp ở chung một chỗ dường như. Mà tim đập tốc độ lại càng đang không ngừng kéo lên. Tiểu Mập, Tiểu Mập. Thượng quan Băng Nhi uyển như mộng nghệ một loại dù gì. Chu Duy Thanh chỉ cảm giác mình trong ngực thượng yến Băng Nhi toàn thân cũng tản ra kinh người nhiệt lượng, yên ấm thân thể của hắn, cũng yên ấm tim của hắn. Cúi đầu tìm được rồi môi của nàng biện, nhẹ nhàng hôn lên đi, tự hồ sợ xúc phạm tới nàng dường như. Thượng quan Băng Nhi có thể cực kỳ cảm giác được rõ ràng Chu Duy Thanh lúc này tâm tình kích động. Nhưng nụ hôn của hắn vẫn như cũ mang theo vài phần cẩn thận. Mà môi của hắn biện đã ở nhẹ nhàng run rẩy, giơ lên hai cánh tay ôm cổ của hắn, làm cho mình cùng hắn ở giữa phù hợp càng thêm chặt chẽ. Nàng chủ động làm sâu sắc liễu này vừa hôn, chúc chắc mà có chút kịch liệt đáp lại. Hai khỏa lửa nóng tâm giống như là pháo hoa một loại khi bọn hắn trong lồng ngực chán phóng, khuyết tán đến thân thể mỗi một chỗ. Mà kia nóng bỏng nhiệt lượng cũng hóa tan bọn họ lẫn nhau hết thảy. Ở nơi này tiểu điếm bên trong gian phòng, so sánh với Thiên Châu đảo thượng càng thêm nồng nặc xuân ý mới tiệm lay động đào ra. Yêu say đắm, tư niệm ở nơi này nóng bỏng chung giao hòa. Ồ ồ, có lực thở dốc cùng kia uyển chuyển kiều gáy thanh bỗng nhiên sục sôi, bỗng nhiên thấp nói. Sắc trời bên ngoài dần dần đen, cả cái Thiên Châu đảo làm nổi bật ở mây mù trên. tản ra một tầng mưa lất phất bảo quang, rúc vào Chu Duy Thanh trong lồng ngực. Cảm thụ được cái kia tràn đầy nhiệt độ bàn tay to tại chính mình lưng cùng trên cặp mông lưu luyến. Thượng quan Băng Nhi lúc này toàn thân mềm nhũn tuyệt không nghĩ động. Đây không phải là bọn họ lần đầu tiên. Nhưng cùng lần đầu tiên so sánh với. Đối với thượng quan Băng Nhi mà nói. Cũng là thiên đường cùng địa ngục khác nhau. Đây là yêu cùng muốn giao hòa. Linh cùng thịt kết hợp. Ngay cả chính nàng cũng hơi bị lúc trước điên cuồng đáp lại cùng tác thủ mà ngượng ngùng. Nhưng lúc này, ở đây nóng bỏng trong dư vận, nàng nhưng cảm giác được rõ ràng mình cùng Chu Duy Thanh trong lúc không nữa nửa phần khoảng cách. Phảng phất mình đã trở thành thân thể của hắn một bộ phận dường như. Chu Duy Thanh cúi đầu, hôn nhẹ cái trán của nàng cùng tóc mai. Trong mắt đều là cưng chiều vẻ. Hắn co nào hy vọng giờ khắc này có thể trở thành vĩnh hằng a. Cứ như vậy thật chặt ôm nhau, bọn họ ai cũng không muốn phá hư lúc này không khí, cho đến ai nhất nhất thượng quan Băng Nhi phát ra một tiếng trầm trầm kinh hô. Có chút e ngại về phía sau chuyển giật mình thân thể của mình. Bởi vì nàng đào sở cảm nhận được kia mang cho mình vui vẻ đỉnh rồi lại làm cho nàng vừa thẹn lại sợ tiểu quái vật lại đang sao động liễu. Chu Duy Thanh vội vàng lui về phía sau ra một chút, có chút lung túng nói ta không phải cố ý. Băng Nhi, ngươi mệt mỏi một lát thôi sao? Thượng quan Băng Nhi từ ngưng hình các bốn tầng lúc đi ra tựu hiển lộ ra liễu vẻ mỏi mệt. Nhưng sau lại hai người cảm xúc cũng vô cùng kích động. Người nào cũng nhìn không được. Vẫn hành hạ đến trước một khắc. Nhìn Băng Nhi kia có chút tái nhợt nụ cười. Chu Duy Thanh trong lòng nói không ra lời đau lòng. Y, ta không ngủ. Ta muốn cùng ngươi nói hội Nhi nói. Không biết lúc nào mới có thể gặp lại được liễu. Một nói tới đây, thượng quan Băng Nhi vành mắt nhất thời tựu đỏ. Chu Duy Thanh vội vàng ôm sát nàng. Kiên định nói y. Băng Nhi, ngươi đừng khóc. Ta nhất định cố gắng tu luyện. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đón ngươi đi. Thượng quan Băng Nhi đem mặt dán tại trên ngực của hắn, nói y tiểu mập. Đừng hận ba ba ta cùng tỉ tỉ bọn họ. Bọn họ cũng là vì ta tốt miệng thật ra thì. Bọn họ cũng đã nhận rồi năng lực của ngươi miệng chẳng qua là. Ba ba vì bồi bổ lại ta. Để cho ta muốn bế quan tu luyện. Một lần nữa ngưng hình thể châu cùng thác ấm ý châu kỹ năng. Này có thể cần một đoạn không thời gian ngắn ngủi. Chu Duy Thanh gật đầu, nói đây là chuyện tốt. Ngươi tựu ở con đường thực tế tu luyện sao? Chờ thực lực của ta đủ rồi sẽ tới đón ngươi. Thượng quan Băng Nhi ngẩng đầu nhìn về phía hắn đứa ngốc. Ngươi cho rằng ta thật quan tâm những thứ này sao? Ta vốn định vô luận như thế nào cũng muốn cùng ngươi rời đi. Nhưng ba ba nói, hắn nhớ quá mụ mụ. Muốn cùng mụ mụ một nhà đoàn viên. Chỉ có ta ở lại trên đảo. Hắn có thể tướng mụ mụ mang về. Nếu phải ở lại chỗ này. Ta mới đáp ứng ba ba muốn tăng cường thực lực. Chờ sau này ta trở về thiên cung tìm ngươi rồi. Cũng tốt giúp ngươi để cho chúng ta thiên cung đế quốc cường đại lên. Ở trong lòng ta. Ta vĩnh viễn cũng là thiên cung người. Thiên cung thành vĩnh viễn cũng là của ta nhà. Mặc dù không muốn ngủ. Nhưng nàng thật sự là quá mệt mỏi. Ở Chu Duy Thanh trong ngực. Bị hắn hôn nhẹ. Bất chi bất giác đã tiến vào mộng đẹp. Chu Duy Thanh tràn đầy trìu mến vuốt ve lưng của nàng sống. tướng thiên lực nhu hòa rót vào trong cơ thể nàng, giúp nàng giải trừ mệt mỏi. Tốt đẹp chính là thời gian luôn là ngắn ngủi. Làm một tiếng lạnh như băng kêu gọi từ ngoài cửa vang lên thời điểm, tướng đắm chìm ở nhu tình mật ý trong đích Chu Duy Thanh cùng ngủ say xưa thượng quan Băng Nhi đồng thời thức tỉnh. Y, tam muội nên về nhà. Này thanh âm lạnh như băng không thể nghi ngờ là thuộc về thượng quan Tuyết Nhi. Nửa đêm đã tới, Băng Nhi không về. Nàng này làm tỷ tỷ tự nhiên tới đón liễu. Đại tỷ, chờ ta với. Ở Chu Duy Thanh yên lặng nhìn chăm chú vào. Thượng quan Băng Nhi thẹn thùng mặc quần áo vào. Chu Duy Thanh cũng không nói gì, chẳng qua là yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, giúp nàng cắt tỉa có chút tán loạn tóc dài. Càng như vậy, thượng quan Băng Nhi trong lòng không thôi cũng là càng là mãnh liệt. Nước mắt vây bắt vành mắt đảo quanh, nhưng cố nén không để cho nó rớt xuống. Tiểu mập, ngươi đừng đưa ta được chứ? Thượng quan Băng Nhi có chút cầu khẩn nói. Chu Duy Thanh có chút khàn khàn thanh âm nói, để cho ta đem ngươi đến Hảo Miêu cung cửa sao? Chỉ sợ có thể nhìn nhiều ngươi một giây cũng là tốt. Thượng quan Băng Nhi dùng sức lắc đầu. Nước mắt trong suốt bị nàng vứt trên không trung tản ra. Y, không nên. Tiểu mập miệng, không nên đưa ta đi ra ngoài. Ta sợ ta chịu không được. Ta sẽ chờ ngươi, bất luận bao lâu, ta cũng sẽ chờ ngươi. Ta nơi nào giúp sẽ không đi, không sẽ rời đi Hảo Miêu cung, để tránh ngươi tìm không được ta. Ta ở chỗ này chờ ngươi, sẽ chờ ngươi đến đón ta đi, được chứ? Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của nàng đã có chút ít ngây dại. Chu Duy Thanh một tay lấy nàng thật chặt ôm ở ngực mình. Băng Nhi, Băng Nhi, ta sẽ không để cho bọn ngươi được quá lâu. Nhất định, ta cam đoan với ngươi. Chậm thì 3 năm, lâu thì 5 năm, ta tất nhiên có trở Thiên Châu đảo, đánh bại tỷ tỷ của ngươi, chính thức cưới vợ ngươi làm vợ. Thượng quan Băng Nhi xoay người, dùng hết toàn thân khí lực ôm Chu Duy Thanh một chút sau, đột nhiên nhã mở hắn, ngô kéo cửa ra, chạy đi như bay. Thượng quan Tuyết Nhi tựu chiến ở cửa. Lúc trước trong phòng Chu Duy Thanh cùng thượng quan Băng Nhi nói nàng cũng nghe được rồi. Thượng quan Băng Nhi từ trước người của nàng xẹt qua. Ánh mắt của nàng ở lạnh như băng chung nhiều vài phần quái dị. Hướng Chu Duy Thanh gật đầu, nói không làm cho Băng Nhi thất vọng. Nói xong câu đó, nàng mới đuổi theo thượng quan Băng Nhi đi. Chu Duy Thanh ngơ ngác chiến ở trước cửa. Hắn không có đuổi theo ra ngoài, bởi vì hắn không muốn làm nghịch Băng Nhi cùng mình chia lìa trước cuối cùng yêu cầu. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, không gì sánh kịp cảm giác mất mát cùng mãnh liệt tư niệm tràn ngập ở trong cơ thể hắn mỗi một chỗ góc. Đây là chỉ thuộc về tiểu mập cùng Băng Nhi yêu say đắm tinh khiết. Ủng hộ tác giả, ủng hộ đọc bản chính. Chương 95 Chu Duy Thanh lễ thành nhân hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Bên trong gian phòng, trong góc, Phì Miêu chui ra, kinh ngạc nhìn chăm chú chiến tại cửa Chu Duy Thanh. Nó tựa hồ cũng ngây dại, ánh mắt cũng trở nên càng thêm phức tạp. Chân trước không ngừng gãi trước người ghế salon. Một hồi lâu sau khi, Chu Duy Thanh đột nhiên quay người lại, hướng Phì Miêu nói, Phì Miêu, tới đây, chúng ta đi Thác Ấm cùng. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng Chu Duy Thanh tâm nhưng một chút cũng bình tĩnh không được. Phì Miêu sửng sốt một chút sau, hay là nhảy tới trên bả vai hắn, sau đó lại chui vào trong lòng ngực của hắn. Không biết tại sao, vào giờ khắc này, nó đặc biệt khát vọng Chu Duy Thanh ấm áp hoài bão. Mà khi nó kia lông xù thân thể chui vào Chu Duy Thanh trong ngực sau, Chu Duy Thanh trống giống, tâm tựa hồ cũng phong phú vài phần. Ra khỏi tửu điếm, phá lệ không khí thanh tân mang theo vài phần lạnh lẽo làm Chu Duy Thanh đại não chợt nhẹ. Ngẩng đầu nhìn, tràn đầy tinh đấu bầu trời đêm mang đến một loại làm người ta mê say cảm giác. Nhất là kia tinh đấu nhìn qua khoảng cách hắn tựa hồ rất gần rất gần. Phảng phất giơ tay lên là có thể đem hái xuống dường như. Đem hết toàn lực hít sâu một cái, cho đến cảm giác mình phổi dường như muốn bị trứng nổ bung, Chu Duy Thanh mới ngừng lại được. Sau đó lại đem trong lồng ngực chọc khí từ từ phun ra. Trên mặt hắn tuyến điều tựa hồ nhiều ba phần lăng giác, càng nhiều hết sức cương nghị. Mặc dù hắn mới chỉ có 17 tuổi, nhưng giờ này khắc này Chu Duy Thanh, nhưng giống như là thật trưởng thành. Mà mới vừa rồi cùng Thượng Quan Băng Nhi gặp lại, giống như là lễ thành nhân của hắn giống nhau. Thiên Châu Thác Ấm Cung khoảng cách Tiểu Kinh cấn gần. Chu Duy Thanh rất nhanh tựu đến nơi này. Đi tới cửa trước, bằng vào Thiên Châu làm đi vào. Vốn là hắn còn có chút bận tâm Thác Ấm Cung buổi tối có đóng cửa. Lại tới đây hắn mới biết được, Thiên Châu Thác Ấm Cung là 12 canh giờ cũng không đóng cửa. Ở chỗ này tiến hành thác ấm. Bất luận là thác ấm cái gì cấp bậc chính là thiên thú. Mỗi ngày cần phải giao dâng 5 vạn kim tệ. 5 vạn kim tệ. Đối lập cùng các quốc gia thác ấm cung thấp nhất thác ấm tiêu chuẩn 500 kim tệ. Túc túc cao gấp trăm lần. Nhưng lại chưa bao giờ có người cảm thấy quý. Bởi vì ở nơi này Thiên Châu Thác Ấm Cung chung mỗi một con thiên thú cũng là trải qua tinh khiêu tế tuyển. Có cường đại nhất kỹ năng. Lại càng không thiếu thiên vương cấp, thậm chí là thiên đế cấp thiên thú tồn tại. Về phần có hay không cấp bậc cao nhất đích thiên thần cấp thiên thú kia tựu có rất ít người biết rồi. Nếu như là tình huống bình thường đi tới nơi này Thiên Châu Thác Ấm Cung, Chu Duy Thanh đầu tiên chuyện cần làm nhất định là trước đem mình chưa thác ấm thời gian thuộc tính hai quả lần thạch miêu nhãn ý châu tiến hành thác ấm. Nhưng hắn lúc này, trong lòng tất cả đều là Thượng Quan Băng Nhi thân ảnh. Căn bản là không cách nào giữ vững lý trí. Dưới tình huống như vậy hắn căn bản không có kiên nhẫn đi tìm thích hợp nhất thời gian của mình kỹ năng. Hắn giữa đêm khuya khoắt lại tới đây, nhưng không phải là vì thác ấm kỹ năng. Ở nhân viên làm việc hướng dẫn, Chu Duy Thanh đi vào thác ấm cung nội bộ. Nơi này kích thước tự nhiên muốn so sánh với Trung Thiên Đế nước thác ấm cung ít hơn nhiều. Nhưng ở mỗi một cái lối đi trước, cũng đều có được quang thải bảo thạch tồn tại. Dẫn sắt Chu Duy Thanh tiến vào thác ấm cung, nhân viên làm việc hướng hỏi hắn ngài cần thác ấm cái gì thuộc tính thiên thú đây. Chu Duy Thanh do dự một chút sau, trầm giọng hỏi các ngươi nơi này có không có đồng thời có bóng tối thuộc tính cùng tà thuộc tính thiên thú. Cái gì cấp bậc chính là cũng có thể. Bạch y nhân có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói xin ngài chờ. Ta muốn tuần tra một chút mới biết được. Vừa nói, hắn đi tới bên cạnh một bàn trống không quang thải bảo thạch nơi bắt đầu tuần tra. Chu Duy Thanh sở dĩ muốn lựa chọn bóng tối, tà ác song thuộc tính thiên thú, tự nhiên có đạo lý của hắn. Hắn hôm nay tới đến này thác ấm cung, là vì cắn nuốt thiên thú thiên lực lấy tăng lên tự thân tu vi. Ra mắt băng nhi sau, hắn đối với tăng thực lực lên có cực kỳ khát vọng mãnh liệt. Không muốn nữa lãng phí bất kỳ một chút thời gian. Chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên tự thân thực lực. Thật sớm ngày nghênh trở về của mình băng nhi. Mà lựa chọn đồng thời có bóng tối cùng tà ác thuộc tính thiên thú. Chu Duy Thanh tự nhiên cũng có đạo lý của hắn. Xem tà điển sau, hắn đối với cắn nuốt kỹ năng nhận chi so sánh với trước kia khắc sâu hơn liễu. Dựa theo tà điển ghi lại, làm sử dụng cắn nuốt kỹ năng cắn nuốt ngoại lai thiên lực, dễ dàng nhất bị tự thân hấp thu, chính là bóng tối cùng tà ác này hai loại thiên lực đồng thời có thiên thú. Bởi vì cắn nuốt kỹ năng bản thân tự thuộc về tà ác kỹ năng, mà có tà ác nhất định có bóng tối xen. Bóng tối cùng tà ác hai loại thuộc tính là có cắn nuốt kỹ năng trụ cột. Vì vậy, làm cắn nuốt kỹ năng cắn nuốt mà đến chính là có chứa này hai loại thuộc tính thiên lực. Cũng là cùng Chu Duy Thanh tự thân thiên lực nhất phù hợp. Dưới tình huống như vậy, có thể được hấp thu thiên lực cũng là nhiều nhất. Lãng phí sẽ phải ít nhiều lắm. Tốc độ tu luyện tự nhiên cũng chính là nhanh nhất. Dĩ nhiên, đồng thời có tà ác, bóng tối hai loại trúc sinh thiên thú, thậm chí nếu so với đồng thời có này hai loại thuộc tính đích nhân loại còn muốn thư thớt. Nếu như không phải là ở Thiên Châu Thác Ấm Cung, Chu Duy Thanh cũng sẽ không đi hỏi thăm có hay không có loại này thiên thú tồn tại. Thời gian không lâu, tên kia nhân viên làm việc đã trở lại Chu Duy Thanh trước mặt. Cung kính nói: ngài khỏe chứ? Ta tiến hành tìm đọc. Đồng thời có bóng tối cùng tà ác này hai loại thuộc tính thiên thú cực kỳ thư thớt. Ở chúng ta Thiên Châu Thác Ấm Cung chung cũng chỉ có hai con. Theo thứ tự là một con tông cấp đỉnh thiên thú bát nhãn tà chu. Còn có một chỉ còn lại là thiên đế cấp bậc, chính là Long Ma Nai Nữ. Mà ở chúng ta nơi này, Thác Ấm Thiên Vương cấp trở lên thiên thú, nhất định phải cho chúng ta Thiên Châu Đảo làm ra nhất định cống hiến, hoặc là lấy vật ngang giá phẩm tiến hành trao đổi. Chu Duy Thanh sưởng sốt một chút, xài cũng không được sao? Nhân viên làm việc mỉm cười lắc đầu, nói: thật xin lỗi tiên sinh, thiên vương cấp trở lên thiên thú giá trị là không thể dùng kim tiền tới cân nhắc. Nghe lời của hắn, Chu Duy Thanh gật đầu, nói: thì ra là 5 vạn kim tệ ở các ngươi nơi này chỉ có thể Thác Ấm tông cấp thiên thú mà thôi. Đã như vậy, vậy thì lựa chọn ngươi mới vừa nói cái kia chỉ bát nhãn tà chu sao? Mời đi theo ta. Nhân viên làm việc gật đầu, trực tiếp mang theo Chu Duy Thanh đi vào liễu Thác Ấm bóng tối thuộc tính thiên thú lối đi. Lúc này bởi vì là đêm khuya, Thác Ấm cung trung an tính vô cùng. Chỉ có hai người tiếng bước chân. Kia nhân viên làm việc vẫn vào bên trong đi, vừa hướng Chu Duy Thanh nói: vì giữ vững thiên thú hoạt tính, ở chúng ta Thiên Châu Đảo Thác Ấm cung ở bên trong, tất cả thiên thú mặc dù cũng là bị phong ấm cùng hạn chế hành động, nhưng hạn chế lực tương đối mà nói muốn yếu một ít. Mà bát nhãn tà chu tính cách vừa phá lệ dữ dằn. Chờ một chút ngài tiến hành thác ấm thời điểm, kính xin cẩn thận một chút. Chu Duy Thanh hướng hắn gật đầu, nói: cảm ơn, ta sẽ chú ý. Nhân viên làm việc mang theo Chu Duy Thanh ở sâu thắm khuẩn nói chung đã đi liễu vài trăm thước. Khuẩn nói hai bên cũng là một cao hai thước rộng một thước cửa. Hiển nhiên, từng cách trong cửa trước có bị phong ấm thiên thú. rẽ vào không biết bao nhiêu loan nhân viên làm việc mới dừng bước lại. Đứng ở một cái cửa trước. Nói tiên sinh. Ngài muốn thác ấm thiên thú ở chỗ này liễu. Thác ấm thời gian vì một ngày, trong một ngày nếu như ngài còn chưa đi ra ngoài, đem thêm thu một ngày thác ấm phí dụng. Thác ấm sau khi kết thúc, xin ngài trực tiếp theo như đường cũ trở về. Hơn nữa không nên tùy ý tiến vào những khác thiên thú gian phòng, để tránh xuất hiện nguy hiểm. Vừa nói, hắn lấy ra một cái chìa khóa tướng môn mở ra sau. Hướng Chu Duy Thanh làm ra một xin đích tay thế. Ý bảo hắn có thể tiến vào. Chu Duy Thanh tạ ơn nhân viên làm việc sau đi vào này một mình gian phòng. Này đặc biệt nhốt thiên thú gian phòng không tính là quá lớn. Chỉ có mười mấy thước vuông mà thôi. Vừa vào cửa, Chu Duy Thanh tự thấy được mục tiêu của mình. Đó là một đầu toàn thân hiện ra vì màu nâu xám dáng vóc to chi chu. Thân thể của nó chừng thước lớn nhỏ. Cùng một loại chi chu hơi không có cùng chính là. Nó tám chân cũng không tính là quá lâu. Trên lưng tám chiếc lóe ra sâu thắm sáng bóng ánh mắt lộ ra cực kỳ lạnh như băng hơi thở. Toàn thân cao thấp. Cũng răng đầy màu đen lưới hình dáng đường vân. Ở tám con không dài chi chu trên đùi. Đổ ra cũng là nanh ác xước mang vô. Vừa nhìn tựu không phải là cái gì người lương thiện. Đây chính là bát nhãn tà chu liễu. Chu Duy Thanh hít sâu một hơi thấy người này sau. Hắn lúc trước kích động cảm xúc tính táo rất nhiều. Không cần nhìn giới thiệu. Hắn cũng hiểu. Trước mắt này chỉ thiên thú nếu như không phải là bị phong ấn. Khác nói mình chọc không nổi. Chỉ sợ sẽ là cả phỉ lệ chiến đội tăng lên. Đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Bóng tối tà áp song thuộc tính tông cấp đỉnh. Kia đã là có thể sánh ngang chín châu cấp thiên châu sư thực lực. Đang Chu Duy Thanh suy tư công phu thời gian. Này chỉ bát nhãn tà chu tựu cho hắn một hạ mã uy. Vốn là bò lồm ngồm trên mặt đất không nhúc nhích thân thể chợt vọt tới trước. Hướng Chu Duy Thanh tựu đánh tới. Động tác nhanh chóng, mãnh liệt, lành lạnh sát cơ theo hắn kia tám đôi mắt trung bạo xả ra. Chu Duy Thanh theo bản năng nhanh chóng lui về phía sau. Phía sau lưng hung hăng đụng vào liễu trên cửa. Kia bát nhãn tà chu thân thể cũng trên không trung đập ra bất quá một thước cũng đã đột nhiên ngừng lại. Bị một cái chỉ có to bằng ngón tay nhưng vô cùng bền bỉ màu đen xích giật trở về. Cứ như vậy trong nháy mắt công phu thời gian. Chu Duy Thanh bị dọa đến ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Tám mắt tà gốc cây trong ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần hí đào. Một lần nữa bò lổm ngổm trên mặt đất. Lạnh lùng nhìn của hắn. Moa nó, ngươi nghĩ chết sao? Chu Duy Thanh gầm nhẹ một tiếng. Này bát nhãn tà chu thô bảo cũng dẫn phát rồi hắn lửa giận trong lòng. Vốn là tâm tình của hắn tựu không tốt lắm. Là đặc biệt tới tu luyện. Còn gặp phải như vậy một con dám hướng hắn khiêu khích người. Hai cánh tay ra thịt lấy mắt thường nhưng biện tốc độ nhanh nhanh chóng bành trướng. Màu đen ra hổ ma văn trong nháy mắt lan tràn. Chân phải đột nhiên trên mặt đất một đập mạnh. Chu Duy Thanh chân trái tiến lên trước. Chân phải hung hăng hướng kia bát nhãn tà chu vào đầu rút đi. Này cường đại thiên thú nếu như không có bị phong ấm. Chu Duy Thanh thấy nó cũng chỉ có chạy phân. Nhưng nó bây giờ là bị bóng tối phong ấm hạn chế. Coi như là lực lượng cũng phát huy không ra mấy thành. Lại càng không cần phải nói là toàn bộ thực lực. Làm Chu Duy Thanh thả ra tà ma biến thời điểm. Bát nhãn tà chu cảm xúc cũng có chút nóng nảy động. Mắt thấy hắn một cước rút ra. Bát nhãn tà chu phát ra một tiếng bén nhọn thấp kêu. Chi chu chân co rút. Lưng trung ương đột nhiên hạ xuống. Nhô ra từng cục uyển như áo giáp một loại lân phiến. Đáng tiếc, nó gặp phải chính là Chu Duy Thanh đùi phải. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thân thể của nó đã bị hung hăng đập vào trên mặt đất. Chương 96 quang ảnh không gian thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chu Duy Thanh toàn thân mạnh nhất chỗ đang ở hắn đùi phải. Trải qua thân thể hai lần tiến hóa sau. Hơn nữa tà ma biến trạng thái. Coi như là Lâm Thiên Ngao bằng vào năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn ngăn cản Chu Duy Thanh đùi phải cũng sẽ không dễ dàng. Cũng không thể có thể đứng ổn. Đây vẫn chỉ là trên lực lượng. Chu Duy Thanh nảy đùi phải trong. Còn bao hàm cường đại tà ác cùng hắc ám năng lượng. Mỗi khi bị trúng mục tiêu, sẽ ở trước tiên truyền vào đối phương trong cơ thể. Mặc dù bởi vì Chu Duy Thanh thiên lực còn yếu, điều này có thể lượng cường độ không cao. Nhưng hắn này đùi phải trong sở bao hàm cũng là cao nhất phẩm chất tà ác cùng hắc ám thiên lực. Ở phẩm cấp thượng, tựu xa xa không phải là bát nhãn tà chu có thể bằng được liễu. Bị phong ấm bát nhãn tà chu gặp phải Chu Duy Thanh như vậy cuồng mãnh một chân. Nó căn bản không có quá nhiều chống cự đích phương pháp xử lý. Chỉ có thể dùng thân thể của mình cứng rắn nhất áo giáp đi chống lại. Cũng không có năng lượng ủng hộ. Nó bất kỳ năng lực cũng bị trên phạm vi lớn tước nhược liễu. Trong ầm ầm nổ vang. Nó kia 8 con chân ngắn không có thể chống đo ở thân thể của mình. Cả ngực bụng bộ hung hăng đập trên mặt đất. Chói tai thét chói tai từ bát nhãn tà chu trong miệng phát ra. Ở lưng của nó sống giáp xác thượng đã để lại một dấu chân thật sâu. Đây là Chu Duy Thanh sợ giết chết nó mà không có sử dụng mình chân phải biến thành móc. Mà là dùng gót chân nện xuống. Chu Duy Thanh đằng đằng sát khí nhìn bát nhãn tà chu. Khinh thường nói bị phong ấm còn dám cùng ca gọi nhịp. Quả thực tựu là muốn chết. Đàng hoàng để cho ta hút khẽ hấp hãy bỏ qua ngươi. Nếu không. Thấy không. Vừa nói. Hắn đã lại đem chân phải giơ lên. Tướng trên chân phải lóng lánh đen hôi song sắc móc hiện lên hiện tại bát nhãn tà chu trước mắt. Khi hắn có thể đích thiên lực thúc dục. Kia đuôi cái móc thượng tàn mát ra một cổ rét lạnh. Tà ác hơi thở lạnh như băng. Bao phủ ở bát nhãn tà chu toàn thân. Làm thân thể của nó không tự chủ run rẩy. Tám mắt tà gốc cây trong miệng vừa phát ra một tiếng trầm trầm thét chói tai. Tám đôi mắt chung mặc dù tràn đầy không phục. Nhưng tám con chân ngắn nhưng chậm rãi duỗi thẳng. Làm cho mình hoàn toàn bò lổm ngổm trên mặt đất. Lui người thẳng tại thân thể bên cạnh. Tự nhiên không cách nào thôi động thân thể của nó phát động công kích rồi. Mặc dù tiếng nói không thông. Nhưng những thứ này cường đại đích thiên thú cũng cực kỳ thông minh. Nó dùng động tác của mình ở hướng Chu Duy Thanh tỏ vẻ mình sẽ không nữa phản kháng. Bát nhãn tà chu tính cách giữ săn không giả. Nhưng nó cũng sống như trước vô cùng thông minh. Đối mặt này trăm độ bót ba cập nhật nhanh nhất hoàn toàn có thể đủ uy hiếp được tánh mạng của mình đích nhân loại. Nó cũng không dám có nữa gì vọng động. Huống chi Chu Duy Thanh trên người bản thân thì có một loại làm nó cảm thấy sợ hãi hơi thở. Mới vừa vào lúc đến còn không cảm thấy. Theo Chu Duy Thanh thả ra tà huy biến. cảm giác như vậy tựu trở nên hết sức mãnh liệt. Chu Duy Thanh hừ một tiếng, này còn không sai biệt lắm. Vừa nói, cái kia hai con dữ dội lớn bàn tay đã ấm lên Liễu Bát Nhãn Tà Chu đích lưng bộ. Cắn nuốt kỹ năng phát động. Trước một khắc trong mắt còn mang theo vài phần không phục Bát Nhãn Tà Chu. Làm Chu Duy Thanh song trưởng rơi vào nó trên sống lưng một khắc kia. Nhất thời kịch liệt rằng co. Trong mắt lại càng chỉ còn lại có mãnh liệt sợ hãi. Chu Duy Thanh bất ngờ không đề phòng, suýt nữa bị nó ném đi. Bằng vào cường đại cậy mạnh, mới miễn cưỡng ngăn trận này Bát Nhãn Tà Chu. Tà điển thượng ghi lại. Có cắn nuốt kỹ năng Tà Châu Sư. Đang thi triển Liễu Tà Ma biến dưới tình huống nữa thi triển cắn nuốt kỹ năng. Cắn nuốt tới năng lượng có thể trực tiếp chuyển thành năng lượng của mình phát động công kích. Dĩ nhiên, cứ như vậy thì không thể nữa tiến hành hấp thu. Nhưng điều này cũng làm cho Tà Châu Sư có thể ở trong chiến đấu có cường đại kéo dài năng lực chiến đấu. Hơn nữa ở cắn nuốt trong quá trình, Tà Châu Sư bản thân đích thiên lực tổng số cũng sẽ tạm thời gia tăng. Đây cũng là ban đầu Chu Duy Thanh có thể chiến thắng Trầm Tiểu Ma trọng yếu nguyên nhân. Lúc này, cắn nuốt kỹ năng đã triển khai. Ở Chu Duy Thanh toàn lực ứng phó cắn nuốt. Kia Bát Nhãn Tà Chu chỉ cảm giác mình trong cơ thể năng lượng cùng sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng trôi qua, có thể nào không sợ hãi giật mình muốn. Cắn nuốt kỹ năng đáng sợ nhất chỗ cũng ở nơi đây. Nó không chỉ là cắn nuốt năng lượng, cũng cắn nuốt sinh mệnh lực. Cắn nuốt tới sinh mệnh lực có thể trợ giúp Tà Châu Sư tiến hành chữa thương hoặc là tạm thời tăng cường Tà Châu Sư thân thể cường độ. Mà bị cắn nuốt người nếu như bị kéo dài cắn nuốt đi xuống, như vậy cuối cùng tựu sẽ biến thành một cổ thây khô. Tựa như ban đầu Chu Duy Thanh lần đầu tiên sử dụng cắn nuốt kỹ năng lúc giết chết chết Thảo Nguyên Thiên Lang. Cắn nuốt kỹ năng có thể được Tà Điển bầu thành tà thuộc tính mạnh nhất kỹ năng, như thế nào tùy tiện nói một chút. Thử nghĩ, bất luận kẻ nào đối mặt tự thân thiên lực cùng sinh mệnh lực bị đồng thời cắn nuốt thời điểm. Tự thân tu vi có trượt hơn này lợi hại. Bị vây cắn nuốt trong trạng thái, Chu Duy Thanh chỉ cảm giác mình lực lượng tăng nhiều. Hai con hổ trưởng gắt gao áp chế tám mắt Tà Châu. Mang theo móc đùi phải lại càng trực tiếp giẫm ở nó tám đôi mắt trung ương vị trí. Bát Nhãn Tà Châu vừa mới bắt đầu còn có thể sôi trào. Nhưng rất nhanh. Nó thể lực tựu hoàn toàn không cách nào cùng Chu Duy Thanh cường đại cắn nuốt kỹ năng chống lại liễu. Khổng lồ năng lượng kéo dài Chu Duy Thanh tráng kiện có lực hai cánh tay điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn. Chẳng qua là mấy lần hô hấp thời gian. Chu Duy Thanh cũng đã cảm nhận được mãnh liệt phồng lên cảm. Mà dưới người hắn Bát Nhãn Tà Chu trên người giáp xác thượng vốn là quang thải rõ ràng phai nhạt xuống. Chẳng qua là kéo dài không tới 10 giây đồng hồ. Chu Duy Thanh liền từ Bát Nhãn Tà Chu bối bay lên đi xuống. Khoanh chân ở trong phòng trong góc ngồi xuống. Vị trí này là Bát Nhãn Tà Chu đủ không tới. Đồng thời, hắn cũng giải trừ tự chỉ tà ma biến trạng thái. Chu Duy Thanh bất quá là một gã ba châu tu vi thiên châu sư mà thôi. Mà tám mắt Tà Châu còn lại là tôn cấp đỉnh tu vi. Cho dù nó bị phong ấn, năng lực bản thân dùng không ra, nhưng nó bản thân năng lượng tổng số nhưng không thay đổi. Vì vậy, Chu Duy Thanh chẳng qua là theo hắn trên người cắn nuốt rất ít lượng đích thiên lực cùng sinh mệnh lực. Thân thể cũng đã tiến vào vượt qua phù hà trạng thái. Nữa cắn nuốt đi xuống, chỉ sợ cũng muốn bảo thể mà chết liễu. Dù sao, song phương năng lượng chênh lệch thật sự quá lớn. Khoanh chân ngồi xuống sau, Chu Duy Thanh trong cơ thể 14 đại tử huyệt khí toàn bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Bởi vì thân thể của hắn cường độ gia tăng. Hơn nữa mới vừa cắn nuốt mà đến sinh mệnh lực bổ sung tự thân. Kia tử huyệt khí toàn vận chuyển tốc độ là có thể so sánh với trước kia nhanh hơn. Ở trong cơ thể hắn, đen hôi hai màu khí lưu nhanh chóng cái chăn 14 đại tử huyệt khí toàn sở phân giải. Từ từ dung nhập vào đến hắn tự thân đích thiên lực trong. Vẻ vui mừng từ Chu Duy Thanh khóe miệng lộ ra ra. Ta điện nói không sai. Này hắc ám cùng tà ác song thuộc tính hấp thu. Cùng hắn tự thân phù hợp độ cực cao. Hút thu lại nếu so với lúc trước cắn nuốt trầm tiểu ma đích thiên lực nhanh không biết bao nhiêu lần. Bởi vì lần này hấp thu đặc biệt nhiều. Ở chuyển hóa trong quá trình, Chu Duy Thanh có thể rõ ràng cảm giác được mình thiên thần lực nhị trọng đích thiên lực đang từng giọt tăng lên. Có thể ở trong tu luyện rõ ràng cảm giác được tự thân thiên lực tăng lên. Đây đối với Thiên Châu Sư mà nói là co nào bất khả tư nghị a. Cho dù là Hảo Miêu Cung hiện hữu cao nhất phương pháp tu luyện cũng tuyệt không có được năng lực như thế. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng chính là làm được. Cắn nuốt kỹ năng lớn nhất chỗ tốt đang từ từ bày ra. Hắn cũng không biết mình sở cắn nuốt chính là cái kia Hắc Châu nguyên chủ nhân thầm ma tà thần hổ tiến hóa. Chính là muốn dựa vào cắn nuốt ngoại lai năng lượng. Ước chừng hai canh giờ sau, Chu Duy Thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Khi hắn trợn trăm độ Thiên Châu biến sao hoan nghênh ngươi mắt thời điểm. Kia chỉ bát nhãn tà Chu cũng chợt thức tỉnh. Thân thể rõ ràng mang theo vài phần run rẩy lui về phía sau đi. Cái loại này tánh mạng cùng thiên lực cùng nhau trôi qua cảm giác làm nó tràn đầy sợ hãi. Đừng nói nó bản thân cũng đã ủn có trí khôn nhất định. Coi như là cấp thấp thiên thú vốn có bản năng. Cũng sẽ đối với Chu Duy Thanh sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói đừng sợ, ta sẽ không giết chết ngươi. Còn trông cậy vào ngươi giúp ta mau sớm tăng lên tu vi đây. Bát nhãn tà Chu cuối cùng là chạy không thoát Chu Duy Thanh cắn nuốt. Chu Duy Thanh đối với nó cũng tuyệt không dám có nửa phần khinh thị. Thà rằng nhiều tiêu hao một chút thiên lực của mình. Cũng là lần nữa thả ra tà ma biến sau. Mới triển khai đối với nó cắn nuốt. Thật ra thì lúc trước Chu Duy Thanh cắn nuốt tám mắt tà châu đích thiên lực ngay cả nó tổng số lượng 1/10 cũng không có. Trải qua này hai canh giờ nghỉ ngơi, ông trời của nó lực đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng mấu chốt là sinh mệnh lực trở lại cũng không giống như thiên lực nhanh như vậy. Tánh mạng của nó lực chẳng qua là khôi phục rất ít một bộ phận mà thôi. Chu Duy Thanh sẽ tiếp tục đánh tới. Cứ như vậy, bi kịch bát nhãn tà Chu bị Chu Duy Thanh không ngừng cắn nuốt, hấp thu, nữa cắn nuốt, hấp thu nữa. Chu Duy Thanh tự thân thiên lực, lấy một cực kỳ tốc độ kinh người ở tăng lên. Túc túc kéo dài 16 canh giờ. Tiến vào Thiên Châu đảo trưa ngày thứ ba. Chu Duy Thanh đói bụng đến phải thật sự không được. Lúc này mới ra khỏi thác ấm cung. Trở lại trong tiểu điếm. Ra khỏi đói bụng ra. Chu Duy Thanh còn có một loại cảm giác. Đó chính là mình hấp thu đích thiên lực có chút quá nhiều rồi. Mà hắn tự thân đối với năng lượng nắm trong tay còn chưa từng đạt tới đồng dạng cảnh giới. Nhất định phải trải qua một thời gian ngắn củng cố mới có thể lần nữa cắn nuốt. Một cước vừa bước vào cửa chính quán rượu, Chu Duy Thanh tựu đụng phải chạm mặt mà đến Túy Bảo. Túy Bảo thấy hắn, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó tựu cho bả vai hắn một quyền. Duy Thanh, ngươi tiểu tử này đi Thác Ấm Cung làm sao vừa đi chính là thời gian dài như vậy? Nếu không phải hỏi Thiên Châu đảo thượng nhân viên làm việc, cũng không biết ngươi đi địa phương nào, miệng ngày mai sẽ phải tiến hành trận chung kết rồi. Mọi người vẫn chờ ngươi trở lại cùng đội trưởng cùng nhau nghiên cứu chiến thuật đây. Chu Duy Thanh nhức đầu, nói ta ở Thác Ấm Cung đợi thời gian quả thật dài quá chút. Bảo ca, như vậy đi, ta đi trước ăn một chút gì, ngươi để cho mọi người ở đội trưởng gian phòng, ta đi một chút sẽ trở lại. Này mấy thiên nhất thẳng bị vây tu luyện trong trạng thái, hắn hao tổn vô hình cũng không lớn. Thiên lực kéo dài tăng lên càng làm cho thân thể của hắn trạng thái vẫn giữ vững ở đỉnh. Cho nên cũng không cần nghỉ ngơi cái gì. Gần nửa canh giờ sau, có một bữa cơm no đủ, Chu Duy Thanh đã cùng Phỉ Lệ chiến đội các đội viên tập trung vào Lâm Thiên Ngao trong phòng. Tiểu Vu nữ cũng tới. Từ nàng kiểu nhan cười má lúm đồng tiền như hoa bộ dạng là có thể nhìn ra, lần này tới Thiên Châu đảo nhất định là thu hoạch không nhỏ. Trận chung kết bắt đầu, mọi người có thể phỏng đoán hạ xuống. Phỉ Lệ chiến đội cuối cùng tướng đạt được trận chung kết tên thứ mấy? Chúng ta trận này trận chung kết lại đem lấy như thế nào hình thức triển khai đây? Thượng quan Phỉ Nhi thực lực như thế nào? Nàng có thể hay không cho Chu Duy Thanh quấy rối? Muốn biết đáp án sao? Kia tựu tiếp tục xem tiếp sao? Chương 96 quang ảnh không gian chung. Côn Phê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Thiên Ngao liếc Chu Duy Thanh một cái, nói lơ, ngày hôm qua chúng ta chỉ bằng cách thương lượng một đơn giản chiến thuật. Nếu là đoàn đội chiến, như vậy so đấu đúng là tổng hợp thực lực. Tiểu Vu nữ hỏi thăm được, ở nơi này đoàn đội trong chiến đấu, các chiến đội chủ lực cùng thay thế bổ sung đội viên cũng muốn đọc thuộc lòng, nói cách khác, chúng ta 8 người cũng muốn ra sân. Dựa theo mọi người năng lực, bất luận chiến trường ở địa phương nào, một khi khai chiến, như vậy ta ở phía trước nhất, chịu trách nhiệm toàn lực phòng ngự. Ô Nha, Túy Bảo chia ra ở hai bên bảo vệ hai cánh. Duy Thanh, ngươi ở chính giữa, chịu trách nhiệm khống chế cùng phụ trợ. Tướng ngươi phụ trợ năng lực trình độ lớn nhất phát huy ra. Thượng Viêm cùng Diệp Phao Phao ở cuối cùng, bọn họ đều an hiểu công kích từ xa, toàn diện công kích đối thủ. Thượng Bốn phép tính chịu trách nhiệm thám báo. Tiểu Vu nữ cùng Duy Thanh cùng nhau ở trong đội ngũ. Nàng là của chúng ta sát thủ đồng. Gặp phải cường địch, sẽ phải dựa vào nàng đột nhiên bộc phát, đánh tan đối thủ.